Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, đời này ta chỉ họ Tả Nãi Ba Thánh Kỵ Sĩ. Ba thua, Tả Nghị Hướng Đại Lão cúi đầu nhận thua. Bất quá hắn nội tâm cảm giác xa xa so với thắng quân cờ tới sướng khoái cùng vui sướng. Không nghĩ tới nhất phó tiểu tiểu cờ cá ngựa, cư nhiên nhanh chóng rút ngắn chính mình cùng nữ nhi giữa cự ly, để cho hai người trở nên thân cận. Nhìn thấy Tả Nghị thất lạc bộ dáng, Bảo Nhi có chút không đành lòng, nàng hảo tâm chỉ điểm nói, kỳ thật vừa rồi ngươi nơi này hẳn là như vậy, như vậy hạ liền có thể nhiều nhảy mấy cách, tiểu nha đầu lại vẫn hồi phục bàn, cũng như một tiểu lão sư đồng dạng nhận thức chút thật thật địa chỉ đạo Tả Nghị đại đô đần. Tả Nghị xấu hổ, nhịn không được hỏi, Bảo Nhi, là ai dạy ngươi hạ cờ cá ngựa? Vương Quyên lão sư sao? Hắn nhìn Bảo Nhi hạ cờ cá ngựa hạ rất thuần thục, hiển nhiên bình thường không ít chơi. Không phải, Bảo Nhi lắc đầu, nói, là Tình Di dạy ta, Vương lão sư cũng sẽ. Bất quá nàng bề bộn nhiều việc, còn muốn chiếu cố khác tiểu bằng hữu cũng sẽ không, cũng không theo ta chơi. Nàng tiểu tiểu thất lạc bộ dáng để cho Tả Nghị tâm đều tóm. Nhưng nàng nói, Tình Di lại là cho Tả Nghị dẫn dắt. Tình Di là Tô Vãn Tình sao? Tô Vãn Tình chính là đem Bảo Nhi đặt ở nhà trẻ bên trong lòng chiếu cố người kia. Tả Nghị gặp qua nàng lưu ở ủy thác trên sách ký tên. Tuy đối với danh tự này không có bất kỳ ấn tượng, nhưng Tả Nghị từng cho rằng đối phương là Bảo Nhi Mama. Hắn trả lại gọi qua Tô Vãn Tình lưu ở nhà trẻ trung tâm bên này liên lạc dãy số. Kết quả căn bản không gọi được. Bảo Nhi gật gật đầu. Ừ, đạt được nàng khẳng định trả lời. Tả Nghị thử thăm dò lại hỏi, vậy ngươi Mama tên gọi là gì? Mama, Bảo Nhi lắc đầu, nàng thần sắc có chút mờ mịt. Tả Nghị một hồi đau lòng. Hắn không nghĩ tới tại nữ nhi 4 tuổi trong đời, chẳng những không có chính mình một ba ba bồi bạn, liền Mama cũng không ở bên người. Giờ khắc này Tả Nghị thực rất muốn đem trước mắt bé gái ôm vào trong lòng, cho nàng lớn nhất an ủi cùng chiếu cố. Nhưng hắn lại sợ làm như vậy hội kinh hãi đến tiểu nha đầu, cho nên cưỡng ép kiềm chế ở nội tâm xúc động. Tả Nghị không lại tiếp tục truy vấn, cười nói, chúng ta lại đến tiếp theo bàn a, lần này ba ba nhất định sẽ hạ có tốt hơn. Bảo Nhi nhãn tình sáng lên, tốt, nàng hiển nhiên thực rất thích hạ cờ cá ngựa. Đạt được Bảo Nhi chăm chú chỉ đạo, Tả Nghị quả nhiên kỳ nghệ phóng đại, bàn thứ hai quân cờ chỉ muốn 3 bước chi chênh lệch thua. Hắn còn muốn cùng Bảo Nhi loại kém 3 bàn kia mà. Kết quả Vương Quyên trở về, nàng là nhắc tới tỉnh hai người, cơm trưa đến thời gian, bởi vì cơm trưa về sau là ngủ trưa thời gian, cho nên cứ việc Tả Nghị nội tâm rất không nỡ, nhưng vẫn là cùng Bảo Nhi cáo biệt. Bảo Nhi gặp lại. Lúc này Bảo Nhi không cần lão sư nhắc nhở, chủ động rất nhiều. Ba ba gặp lại, nàng phía bên trái Nghị phất phất bàn tay nhỏ bé, chớp chớp con mắt lớn hỏi, ba ba, người ngày mai lại đến chứ? Tới, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi địa trả lời, ba ba nhất định tới, mặc kệ gió thổi trời mưa, hoặc là hạ dao găm, hoặc là tận thế. Hắn đều nhất định sẽ lại tới nơi này, thẳng đến đem nữ nhi mang về nhà. Ừ, Bảo Nhi lộ ra ngọt ngào nụ cười, rời đi thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm. Tả Nghị tại phụ cận tùy tiện tìm học tại nhà tử giải quyết cơm trưa, sau đó kích động địa chạy được cửa hàng trong mua sắm một phen, điều khiển lấy Harley trở lại Lâm Giang nhà cũ. Hắn cầm lấy vừa mới mua được vật phẩm bố trí Bảo Nhi gian phòng. Mấy ngày nữa đều thân tử giám định kết quả xuất ra, Tả Nghị là có thể đem Bảo Nhi mang về nhà, cho nên có sớm an bài tốt nàng cư trú địa phương. để cho nàng có cái ấm áp thoải mái vui vẻ tiểu ổ. Tả gia nhà cũ là chàng tầng 3 tiểu biệt thự. Tả Nghị bình thường cư trú lầu 3 trừ phòng ngủ chính ra. Còn có một gian thư phòng cùng một gian bị coi như chữ tàng thất tiểu phòng trọ. Tả Nghị liền đem món tiểu phòng trọ thanh lý xuất ra. Vứt bỏ vô dụng tạp vật, không thể ném đồ vật gửi đến tầng hầm ngầm. Triệu hồi ra cự linh vu nô, đem vách tường, bệ cửa sổ, sàn nhà cùng với cái giường đơn khiến cho sạch sẽ, không để lại mảy may cát bụi vết bẩn. Hắn lại trải lên giường mới đơn, mang lên tân gối đầu cùng điều hòa bị, ngủ nghỉ ngơi liền không có vấn đề. Trừ cái giường đơn ra, tiểu trong phòng khách cũng chỉ có một tủ sách cùng một bộ tổ hợp tủ quần áo. Trừ đó ra không còn khác bày biện. Tả Nghị suy nghĩ một chút, rời phòng xuống lầu. Khi hắn một lần nữa trở lại phòng trọ thời điểm, trong tay nhiều một cái bình hoa cùng một nhúm hoa dài. Bình hoa là từ phòng khách góc hẻo lánh biên lấy ra. Hoa dại là vừa vặn từ phụ cận đồng ruộng trong núi rừng ngắt lấy. Tả Nghị đem bó hoa sen vào bình hoa, lại bày đặt đến bệ cửa sổ trước tiểu trên bàn sách. Cảm giác cả cái gian phòng đều sáng ngời tươi sống không ít. Tả Nghị thỏa mãn gật đầu. Hắn nghệ thuật tế bào có hạn, cộng thêm hiện tại túi tiền độ dày cũng có hạn, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể bố trí đến như vậy trình độ. Bất quá về sau đều bảo nhi vào ở tới về sau có thể chậm rãi lại cải tạo. Dù sao tương lai thời gian trả lại rất dài rất dài. Đinh linh linh tương đương đang lúc Tả Nghị thưởng thức lao động thành quả thời điểm. Tay hắn cơ bỗng nhiên vang lên, cho Tả Nghị gọi điện thoại tới là Trần Nguyên Trung. Tả Nghị, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta trong nhà, Tả Nghị hồi đáp. Trung thúc, có chuyện gì không? Trần Nguyên Trung thanh âm nghe rất lo lắng bộ dáng. Vậy ngươi bây giờ khẩn trương qua đây, rất trọng yếu sự tình. Trong điện thoại nói không rõ ràng, ta tại cảnh vụ sở chờ ngươi. Tả Nghị nói, hảo, ta lập tức liền tới đây. Hắn biết rõ Trung Thúc tính cách, nếu như không là cái gì trọng yếu tình huống, chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy. Vì vậy Tả Nghị rất nhanh rời nhà đi đến trong trấn cảnh vụ sở. Trần Nguyên Trung ngay tại cảnh vụ sở môn khẩu chờ, nhìn thấy Tả Nghị điều khiển lấy motorcycle qua. Hắn vội vàng vẫy tay ra hiệu, Tả Nghị ngừng hảo dưới xe, hỏi, Trung Thúc, xảy ra chuyện gì? Trần Nguyên Trung nói, ngươi đi theo ta, hai người cùng đi đến cảnh vụ sở làm việc phòng. Chỉ thấy Trần Nguyên Trung nổi giận đùng đùng mà đối với ngồi ở chờ đợi khu trên ghế dài hai người. Nói với các ngươi còn không tin, vậy bây giờ các ngươi thấy rõ ràng, hắn là ai? Hai người theo thứ tự là một người trung niên nam tử cùng một vị trẻ tuổi. Bọn họ đứng dậy, đều vô cùng kinh ngạc. Vị kia loè loẹt người trẻ tuổi bật thốt lên nói. Tả Nghị, ngươi còn chưa có chết à? Tả Nghị cười lạnh nói. Nắm nhị vị phúc, ta sống rất khá, vừa rồi vừa thấy được đối phương. Hắn liền có điểm hiểu được. Hiện tại lại càng là có thể xác định đến cùng phát sinh chuyện gì. Hai vị này đối với Tả Nghị mà nói cũng không tính là người xa lạ. Trên thực tế quan hệ trả lại vô cùng gần. Trung niên nam tử là Tả Nghị tiểu thúc, tên gọi là Phương Thừa Đống. Loè loẹt người trẻ tuổi thì là Phương Thừa Đống nhi tử Phương Gia Hào. Cũng là Tả Nghị đường đệ. Hai cha con là hàng châu Phương gia dòng chính đệ tử. Tả Nghị vốn cũng là một thành viên trong đó. Thế nhưng 5 tuổi năm đó cha mẹ ly hôn, hắn liền theo mẫu thân Tả Thanh Vân đem đến Lâm Giang nhà cũ cư trú. Không sai biệt lắm đoạn tuyệt cùng Phương gia quan hệ, Tả Nghị theo là cái họ. Gia Hào, Phương Thừa Đống phản ứng không chậm, từ trong kinh ngạc đã tỉnh hồn lại. Hắn lập tức trừng con trai mình nhất nhãn, làm sao nói, sau đó hắn lại chồng chất lên nụ cười. Dùng oán trách giọng điệu đối với Tả Nghị nói, Tiểu Nghị à, ngươi chừng nào thì trở về, cũng không theo chúng ta nói một tiếng, mấy năm này để cho mọi người lo lắng nhiều a. Tỉnh lại đi, Tả Nghị trầm giọng nói. Các ngươi là mở ra mất tích chứng minh a. Vậy thì thật là xin lỗi, ta còn sống đó. Đối phương giả mù sa mưa bộ dáng để cho hắn buồn nôn. Dựa theo đại hạ pháp luật, một người triệt để mất liên thời gian vượt qua 3 năm đều có thể tuyên bố mất tích. Kia trực hệ có thể xin người quản lý người mất tích tài sản. Chừng 2 năm nữa như trước không có tin tức thì công nhiên bày tỏ tử vong. Toàn bộ tài sản từ thân thuộc kế thừa. Tả Nghị mất tích thời gian chính cống vừa vặn 3 năm. Phương gia người cấp hống hống địa chạy tới hắn hộ tịch địa khai mở mất tích chứng minh. Mục đích không thể nghi ngờ là muốn người quản lý cùng kế thừa hắn tại Lâm Giang trấn địa sản. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tả Nghị vài ngày trước sẽ trở lại. Sau đó bên này rõ ràng tình huống Trần Nguyên Trung đoán chừng là cùng hai người nói không rõ ràng. Cho nên dứt khoát gọi điện thoại đem Tả Nghị hô qua. Bản thân rất tốt mà ở chỗ này, mở quỷ mất tích chứng minh a. Đường đệ Phương Gia Hào liền cùng cha chết mẹ đồng dạng. Sắc mặt phải có rất khó nhìn liền có rất khó nhìn. Cũng khó trách, Tả Nghị danh nghĩa có được thổ địa, hướng ít nhất cũng đáng vài tỷ. Phương Thừa Đống làm người gian xảo ra mặt cũng dày. Đối với Tả Nghị mỉa mai, hắn như là bị rất lớn ủy khuất. Lời này nói như thế nào? Tiểu Nghị a, ngươi bình an vô sự chúng ta đều rất vui vẻ. Dù nói thế nào, ngươi cũng là chúng ta Phương gia người. Ta họ Tả, đời này ta chỉ họ Tả. Tả Nghị mặt không biểu tình, lành lạnh nói, ngươi trở về báo cho Phương Thừa Bình, để cho hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đánh Lâm Giang Tả ra chủ ý. Phương Thừa Bình, Tả Nghị phụ thân. Nhưng Tả Nghị từ trước đến nay lại không có nhận thức qua cha. Canh 1, đưa lên, cầu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.